Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi liệt trên salon, thấy con trai cầm một phong thư xem kỹ, lập tức không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Không biết. Lập Hành lắc đầu lại bổ sung một câu. Là thư đe dọa. Thư đe dọa sao? Tử Dung thấp giọng kinh hãi kêu lên, ngay sau đó thật nhanh nhảy lên. Ai lại gửi thư đe dọa cho chúng ta chứ? Chúng ta cũng không đắc tội người nào. Giống như người dân bình thường, hễ động đến chuyện pháp luật là sẽ khẩn trương không chịu được. Lập Hành không trả lời, chẳng qua là lặng lặng hủy thư đi. Khi nhìn thấy tên người gửi cùng nguyên nhân gửi thư xong, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi, giận tím mặt, đem thư vào thành một cục, dùng sức ném vào vách tường, sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực điểm. Là người đàn ông kia, lại là ông ta. Tử Dung chưa từng nhìn thấy con trai tức giận đến như vậy, nhịn không được thật sâu giật mình. Thế nào, thư viết những gì vậy? Vừa nói vừa nhặt tờ giấy lên, mở ra xem. Gương mặt ôn uyển xinh đẹp cũng thoáng chốc tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Lập Hành, hắn... Cả người phát run, bà ngã ngồi trên salon, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khiếp sợ. Hắn đã biến mất nhiều năm như vậy, sao lại... Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mẹ, ý tứ bảo vệ nồng đậm, ôm lấy thân thể khẽ run của bà. Hắn đông lạnh nghiêm mặt, trầm giọng giải thích. Thời gian trước con đi xem triển lãm xe gặp ông ta. Lúc đó hình như ông ta nhận ra con không nhìn đến, quay đầu bỏ đi. Nghĩ đến lúc ấy, ông ta ăn mặc cũ kỹ phát tờ rơi, hắn không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Đại khái là những năm gần đây sống không dễ chịu lắm. Hôm đó gặp con mới nghĩ mình có thể lợi dụng được con trai này mới có thể có hành động như hôm nay. Đúng vậy, phong thư đe dọa kia chính là người cha đã ly dị với mẹ hắn hơn 20 năm gửi đến. Về phần vì sao nhiều năm không liên lạc mà người kia lại biết được chỗ ở của hai mẹ con, điều này cũng không có gì đáng kinh ngạc. Dù sao, thỉnh thoảng mẹ vẫn còn qua lại với hàng xóm cũ. Nếu ông ta cố ý thăm dò tung tích cũng không có gì khó khăn lắm. Không nghĩ đến con trai chạm mặt cha đẻ lại không nói cho mình biết, Tú Dung không khỏi hơi ngẩn ra, cúi đầu xem lại phong thư trong tay, tâm tình ổn định một chút nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Hắn muốn kiện con. Vậy để ông ta kiện. Trong mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên ánh sáng lạnh như băng, hắn cười lạnh. Con sẽ không cho ông ta nửa xu. Bỏ rơi thân sinh, lạnh như băng nhìn chữ viết trên thư đe dọa kia, Lập Hành giễu cợt nhếch miệng cười. Vốn dĩ chưa từng nuôi dạy hắn ngày nào, lấy tư cách gì, đợi đến hắn trưởng thành, tự mình gây dựng sự nghiệp xong, lại nhảy ra kiện hắn, bỏ rơi thân sinh chứ. Mấy ngày nay, Giang Mãn Phúc tâm tình rất không tốt, ngoại trừ vừa nhìn thấy con gái bảo bối, liền hết lời phê bình đàn ông bên ngoài, có bao nhiêu hư đốn, có bao nhiêu tật xấu, cũng không quên ở bên tai vợ khóc lóc kể lể, hy vọng tìm được đồng minh. Vậy mà Trần Nguyệt Tú đã sớm chung phe với con gái, đối với tiếng khóc của hắn, sau khi nhịn liên tục mấy ngày, rốt cuộc đang lúc ở nhà xem phim bộ, lúc 8 giờ bị quấy rầy, liền bộc phát. Ông náo lạ đủ chưa? Hung hăng nhắm vào cái ót của Papa Khờ giáng trưởng xuống, Trần Nguyệt Tú liếc mắt bắt đầu mắng. Cả ngày chỉ sợ Tiểu Mân bị bắt cóc, sao ông không biết sợ nó thành bà cô già ế chồng hả? Mẹ! Giang Tâm Hồng mấy ngày qua cũng chịu chung số phận bị ma âm xuyên não, giờ phút này đây đối với hai chữ ế chồng của mẹ rất có ý kiến. Làm ơn đi, người ta vừa mới vinh dự trở thành bạn gái của ai kia, nếu mà thuận lợi, đời này kiếp này nàng chắc chắn sẽ không dính dáng gì với hai chữ ế chồng kia đâu. Nhìn vợ một chút, lại nhìn con gái một chút, Giang Mãn Phúc nhỏ giọng thì thầm. Ế chồng cũng không có gì không tốt. Nói vậy, chứ hắn cũng không dám lớn tiếng để cho vợ đại nhân nghe thấy, nếu không cái đầu của mình lại phải nghênh đón một trận ngọc nữ thần trường. Ông nói cái gì? Trần Nguyệt Tú thính tai nghe thấy, liếc xéo chồng mình một cái, muốn nhìn xem hắn có can đảm nói lại lần nữa không. Giang Mãn Phúc là ai chứ? Chính là bên ngoài hình rồng, về nhà chỉ như con run, là người đàn ông ba tốt, yêu vợ, thương con, có trách nhiệm với gia đình, cho nên chỉ có thể rụt cổ lại ủy khuất. Bà chẳng lẽ không sợ Tiểu Mân bị nam nhân xấu lừa gạt sao? Papa Khờ rất ưu thương, vô cùng ưu thương. Sợ gì chứ? Liếc mắt một cái, Trần Nguyệt Tú tràn đầy lòng tin. Tôi tìm A Kỳ A Nhà khỏi rồi, họ Lập kia nhân phẩm rất tốt, ông căn bản không cần lo lắng. Đáng chết, hai tên tiểu tử thối đó lại nối dao cho giặc. Giang Mãn Phúc nổi giận, thật là nuôi được mà không dùng được. Mẹ, từ khi nào mẹ lại tìm bọn họ hỏi mấy chuyện này? Giang Tâm Hồng sợ hãi kêu lên, hoàn toàn không ngờ mẹ đã sớm thăm dò rõ ràng. Thật là đáng sợ, quả nhiên mẹ mới là boss lớn nhất trong nhà. Ông nói ai là Gia Khả? Trừng mắt chất vấn, một cái tay đã đặt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net